Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, hỗn loạn. Cầu đặt mua, tính danh, Phương Tiên, chức nghiệp, Phương Sĩ, đặt móng 80%, Phương Thuật, Đại La Động Huyền Bí Quan, cấp 3, quỷ dị năng lực, mộng cảnh, đạo thuật, võ công, luân hồi. Có thể mở ra, trong phòng, Phương Tiên nhìn chăm chú vào chính mình, thanh thuộc tính, không uổng công ta tiêu phí thời gian lâu như vậy, cuối cùng làm ra tới như dạng một chút đồ, hắn cảm giác chính mình bàn tay vàng có chút đầu óc, tối giả, hoặc là dứt khoát chính là cái không trọn vẹn bản, lúc trước nếu không phải mình khai phát, động huyền chi nhãn, nói không chừng đều không thấy được thằng này. Nếu như không phải là liều mạng nuốt luân hồi bàn, cũng khai phát không ra chủ động luân hồi năng lực. Đồng thời, nó có khả năng biểu đạt tin tức, là lấy chính mình lịch duyệt kinh nghiệm làm cơ sở sở xây dựng. Thay vì nói là thanh thuộc tính, không bằng nói là chính mình đối với bản thân trạng thái tối bản chất lý giải cùng biểu đạt. Bởi vậy, chính mình tâm niệm vừa động, biểu đạt của nó hình thức sẽ có chỗ biến hóa, đi qua trải qua điều chỉnh, biến thành hiện tại có chút tương tự trò chơi. Thanh thuộc tính, bộ dáng, đây là lấy Phương Tiên kiếp trước thích một cái trò chơi làm bản gốc. Nguyên thần tu vi, dung nhập tiến vào Phương Sĩ đẳng cấp, trước mắt còn kém 20% đặt móng. Trừ đó ra, động huyền chi nhãn cùng huyết linh xem bói, thiên phú thần thông, đều lên đại la động huyền bí quan này nhất đạo phương thuật, khiến nó tấn thăng đến cấp 3. Chỉ có phương sĩ đẳng cấp cùng phương thuật tu hành, mới là Phương Tiên ngày sau luân hồi thế giới khác dựa vào. Quỷ dị năng lực tối đa tại đây hai cái thế giới sử dụng. Sau thế giới có nhận hay không còn khó nói. Về phần khác đại lượng đạo thuật cùng võ công, lúc này dứt khoát hoàn toàn một mảnh u ám, hiển nhiên tuyệt đại đa số cũng không có thể dùng. Giai đoạn thứ nhất phương sĩ tu hành sao? Ta cũng sắp viên mãn. Đúng lúc này, Phương Tiên không hiểu cảm giác được hư không một cỗ lực lượng vọt tới. Giống như nhất đạo băng lãnh cảm giác mát, từ chính mình mi tâm quán chú hạ xuống, để cho hắn phương sĩ tu vi lại tăng lên một chút. Đây là tai họa chi lực, cũng là kiếp lực, Phương Tiên có chút hiểu được. Lúc này, chỉ thấy có thanh thuộc tính, khế động, kiếp lực cộng 100, chức nghiệp, phương sĩ, đặt móng 81%. Đây cũng không phải là thanh thuộc tính trở nên trí năng, mà là dựa theo cảm giác của ta, đem tin tức hiển lộ ra mà thôi. Ít nhất trực quan một chút. Phương Tiên bĩu môi, chợt thần sắc trở nên ngưng trọng, kiếp lực trở nên càng thêm nồng đậm. Thế giới này sợ là muốn xong, tuy quỷ dị thế giới đã là nhân loại tận thế, nhưng cũng không phải là tận thế. Thế giới bản thân thừa nhận năng lực, mạnh hơn nhân loại nhiều, dù cho nhân loại chết hết, cũng có thể lâu dài sự tồn tại hạ xuống. Nhưng hiện tại, Phương Tiên đè lên mi tâm một loại bất an rung động, hiện tại trong lòng, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng là đều phải đối mặt đủ để khiến hắn vẫn lạc nguy hiểm. Đây là đại họa lâm đầu dự cảm. Hắn đẩy cửa ra khỏi phòng. Đại nhân, Bạch Thạch tựa hồ cũng vừa từ trong phòng xuất ra. Vô ý thức đánh âm thanh gọi. Sau một khắc, hắn từng bước một hướng về sau rút lui, giống như màn ảnh cất đi đồng dạng, trở lại gian phòng của mình. Hết lần này tới lần khác nét mặt của hắn vô cùng tự nhiên, tựa hồ là chuyện phải làm như thế. Đây là phiến khu vực này, thời gian bị bóp méo, Bạch Thạch chỗ khu vực bắt đầu rồi quỷ dị thời gian đảo lưu. Thế giới này thời gian trường hà xuất hiện hỗn loạn sao? Phương Tiên thì thảo tự nói. Các loại quỷ dị năng lực, trên thực tế có thể cho rằng đối với bản thế giới quy tắc vặn vẹo cùng lợi dụng. Nhưng hiện tại, thế giới này, quy tắc, cũng bắt đầu hỗn loạn. Thân thể của hắn bị một tầng mộng cảnh bao phủ, cách xa phiến khu vực này, đi đến Thự Quang Chi Thành trên không. Không có bao lâu, Văn Nhân Tú đi tới bên cạnh hắn, chung quy lúc trước không có triệt để không khống chế được. Tại đạt được trợ giúp, vị này quỷ dị chi vương còn là may mắn còn sống sót hạ xuống. Nàng không nói gì, cùng Phương, âm thanh thiên nhiên tiểu thuyết www.23txt, info, tiên đứng sóng vai, nhìn xa khắp thiên không. Thế giới này cũng không có thái dương cùng tinh thần. Thiên không tối tăm mờ mịt một mảnh, chỉ là lấy ánh sáng mắt thường nhìn thấy được độ sáng phân chia ban ngày cùng hắc ra. Tại dĩ vãng, khoảng cách đại khái là 12 giờ. Nhưng lúc này, Phương Tiên nhạy bén cảm giác được, loại này, thời hạn, biến hóa, không chỉ là tất cả Thự Quang Chi Thành, phạm vi là toàn bộ thế giới sao? Phương Tiên nhìn về phía thành thị phía dưới, rất nhiều người sống sót đối với chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lâm vào từng người bất đồng, thời gian lĩnh vực, bọn họ có động tác thay đổi nhanh gấp 10. Không chỉ gấp trăm lần, có đang không ngừng rút lui, giống như lúc trước cất đi bạch thạch, còn có tựa hồ biến thành điêu khắc, vẫn không nhúc nhích, này không có bao lâu, liền đưa tới tương đối đáng sợ hỗn loạn, thời gian gia tốc, thời gian rút lui, còn có thời gian tĩnh chỉ. Thế giới này cũng bị chơi hư mất, Phương Tiên nội tâm âm thầm tự nói một câu, đây là sai lầm của ta. Văn Nhân Tú rốt cục tới mở miệng, ta không nên đi tiêu diệt nguyên sơ, diệt vong của nó, khiến thời gian của chúng ta tuyến triệt để hỗn loạn, ngươi, sẽ không cần không khống chế được a? Phương Tiên ánh mắt lóe lên, hỏi, xin yên tâm, trước mắt ta đây trả lại 10 phần ổn định. Văn Nhân Tú cười khổ, thành thật nói dối, thật sự là một kiện đáng sợ quỷ dị chi vật a. Người lần nữa vận dụng kia món quỷ dị chi vật. Phương Tiên con mắt quang lóe lên. Kia món quỷ dị chi vật vô cùng đáng sợ. Dùng nói thật lừa gạt không ám. Trực tiếp chế tạo quỷ dị tận thế. Một mực bị Thự Quang Chi Thành chặt chẽ phong ấn. Thẳng đến Văn Nhân Tú lần nữa mở ra nó. Hỏi nguyên sơ vị trí quỷ dị. Nhưng kết quả là thế giới đều muốn hủy diệt. Cái này quỷ dị chi vật mặt trái hiệu quả, quá đáng sợ, dù cho Phương Tiên, đều lòng còn sợ hãi. Đúng vậy, lần trước bị nó ảnh hưởng không khống chế được, lần này nhờ sự giúp đỡ của nó, ta có thể duy trì trạng thái một hồi. Ta đem lợi dụng quỷ dị chi vương vị cách, vì Thự Quang Chi Thành nhân loại tìm đến cuối cùng sinh lộ. Văn Nhân Tú thở dài nói. Nó lại cho ra biện pháp gì? Phương Tiên dò hỏi, chạy trốn đến chúng ta thế giới sao? Vượt qua thế giới truyền tống, làm sao có thể đơn giản như vậy? Văn Nhân Tú lườm Phương Tiên nhất nhãn, các ngươi ba vị dị giới khách đến thăm kỳ tích, vô pháp phục chế, mà chúng ta thế giới này muốn đi trước thế giới kia. Còn muốn khó khăn gấp 10, cần trả giá đáng sợ giá lớn, ví dụ như Phương Tiên hiếu kỳ hỏi, ngươi lại không lo lắng, cũng không muốn ngăn cản. Văn Nhân Tú kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là thế giới kia một thành viên sao? Chẳng lẽ hy vọng thấy được cố hương của mình bị xâm lấn? Thự Quang Chi Thành tổng cộng mới có bao nhiêu người, dù cho đều đi đến thế giới kia, cũng coi như không được cái gì. Phương Tiên cười cười, âm thầm oán thầm một câu. Huống chi vậy cũng không phải của hắn cố hương. Biện pháp kia rất cực đoan. Cần tất cả mọi người buông tha cho thân thể của mình. Hóa thành thuần túy tư duy trạng thái. Lấy quỷ dị chi vật làm vật trung gian. Lướt qua cánh cửa kia. Này cùng những vương cấp đó quỷ dị xâm lấn các ngươi thế giới phương thức không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ cũng không cường đại. Ngược lại rất nhỏ yếu. Đây là một cái ưu điểm, đại biểu sẽ không bị quá mức bài xích. Văn Nhân Tú nói ra kế hoạch kia. Phương Tiên gật gật đầu. phổ thông quỷ dị chi vật vượt qua thế giới coi như thuận tiện. Bị ngăn ở ngoài cửa, đều là cường đại vương cấp quỷ dị. Bất quá, thuần túy tư duy trạng thái, xác định không có cái gì di chứng cùng chỗ thiếu hụt. Ví dụ như, không trọn vẹn, đầu óc tối dạ sao, bị quỷ dị bản năng ảnh hưởng tới. Phương Tiên không khỏi tưởng tượng một chút, liền vì Bạch Thạch nguyên bản thế giới mặc niệm vài giây. Tân một sóng quỷ dị sắp đột kích, đồng thời còn là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng loại hình. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.